trở lại 1998, chương 167, đẩy ra Toàn Dương Yến, một tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngô Á Lệ đúng là vẫn còn chưa cùng Từ Đồng Đạo tắm chung bởi vì hôm nay khí quả thực quá lạnh, mà nhà nàng trong phòng vệ sinh không có sắp xếp vòi tắm trên trần nhà, liền tắm long đầu cũng không có, liền một cái đại bồn tắm giả bộ nửa chậu nước nóng, hai người tắm chung thực sự rất dễ dàng cảm mạo. Nàng sợ, Từ Đồng Đạo nhìn thấy như vậy tắm điều kiện cũng sợ. Nhưng hắn vẫn không để cho nàng đi, hắn để cho nàng cung cấp trà lưng phục vụ. Cũng cho nàng ngũ tinh khen ngợi. Tắm xong, bọn họ rốt cuộc hay lại là lên lầu 2, trời lạnh không sợ, hôm nay bọn họ không gần như chỉ ở lầu 2 giường giường trên nệm, còn cửa hàng yếu bị nhưng ấm. Cho nên tối hôm đó, Từ Đồng Đạo có chút không bỏ đi được ấm áp chăn, ấm áp Ngô Á Lệ, so với hắn cùng Từ Đồng Lâm thuê lại cái gian phòng kia phá nhà ở thoải mái quá nhiều. Hơn nữa, buông ra như vậy ấm áp Ngô Á Lệ từ nơi này nào ấm áp trong chăn bò dậy thực sự rất khảo nghiệm nghị lực. Nhưng hắn cuối cùng vẫn là từ nàng nơi này cáo từ rời đi. Bởi vì Ngô Á Lệ đúng là vẫn còn muốn đi xuống lầu theo con gái, không thể nào ở trên lầu cùng hắn một đêm. Một mình hắn ngủ ở chỗ này, liền không có ý gì. Tiểu Đạo, ngươi khối này hơn nửa đêm đi đâu vậy? Vừa trở lại thuê lại căn phòng của Từ Đồng Đạo còn không có mở đèn, chỉ nghe thấy trên giường truyền tới Từ Đồng Lâm hỏi. Lúc này đã sắp 3 giờ sáng, ngươi chả thế nào không ngủ? Từ Đồng Đạo mở đèn, không trả lời, chẳng qua là hỏi ngược lại. Từ Đồng Lâm từ trong chăn trống giữ dơ lên hai cánh tay, đem đầu tựa vào đầu giường, một bên vuốt mắt một bên hỏi. Ta cũng muốn ngủ à, nhưng ngươi đi ra ngoài nửa ngày không trở về, trên giường này lại lạnh như băng, căn bản là không ngủ được. Đúng rồi, ngươi rốt cuộc đi đâu vậy? Làm sao bây giờ mới trở về? Bởi vì không khí lạnh lẽo hạ xuống, tối nay bọn họ trên giường đổi giày chăn. Theo lý thuyết Từ Đồng Lâm cũng sẽ không cảm thấy lạnh. Từ Đồng Đạo phòng trừng hắn chủ yếu là lo lắng cho mình nửa đêm sau khi rời khỏi đây, một mực không trở lại. Tâm lý có chút làm rung động, nhưng hắn không sẽ được liền thỏa mãn Từ Đồng Lâm lòng hiếu kỳ. Không phải là cho ngươi đi ngủ sớm một chút mà, ngủ bận tâm cái gì, nhanh lên một chút ngủ đi. Từ Đồng Đạo đi tới cởi quần áo, cởi giày, lên giường. Ai, Tiểu Đạo, ngươi tối nay không rửa mặt rửa chân sao? Hắc ám trong phòng cuộc vang lên Từ Đồng Lâm giọng nghi ngờ. Ta đã tắm rồi, đây là Từ Đồng Đạo trả lời. À, ngươi chừng nào thì tắm, ta làm sao không biết à, cái này không trọng yếu. Ngươi nếu là không tin, có thể ngửi một cái chân của ta, ngược lại ta chân ngay tại bên cạnh ngươi. Từ Đồng Đạo nói đúng sự thật, hai người bọn họ mặc dù ngủ một giường lớn. Nhưng vẫn là một người ngủ một con, chân của hắn ở Từ Đồng Lâm bả vai nơi ấy, Từ Đồng Lâm chân của cũng ở đây bả vai hắn nơi này. Thích, ngươi nhưng kéo xuống đi. Ta tài không nghe thấy ngươi chân thúi đây. Hắc ám trong phòng của, truyền tới Từ Đồng Lâm khinh thường thanh âm, sau đó Từ Đồng Đạo cảm giác hắn lôi kéo chăn. Còn nghe hắn mỗi người hai cái hưu hưu âm thanh, hắn thực sự nghe, cái này khẩu thị tâm phi ra hòa, Từ Đồng Đạo trong lòng cũng là phục rồi, lại thực sự văn chân của hắn. Đúng rồi, Tiểu Đạo, chúng ta tối hôm nay không làm ăn gì, mỗi chồng rau đều còn dư không ít, chúng ta sáng sớm ngày mai có phải hay không không cần đi mua thức ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giường một đầu khác lần nữa truyền tới Từ Đồng Lâm thanh âm của. Không, chúng ta ngày mai còn phải đi mua một ít đồ vật. À, ngày mai phòng trừng cũng sẽ rất lạnh, tiệm chúng ta trong món ăn cũng còn dư lại không ít. Còn mua à, tại sao à, đây không phải là lãng phí sao? Không lãng phí, ngày mai ta nghĩ rằng ở trong thực đơn thêm vài món thức ăn, bắt đầu từ ngày mai chúng ta sẽ không át chủ bài thịt nướng rồi. À, chúng ta là quán đồ nướng, không át chủ bài thịt nướng, át chủ bài cái gì? Từ Đồng Lâm kinh ngạc ở giường đầu ngồi dậy, còn thuận tay nắm đèn lại mở ra. Từ Đồng Đạo nhắm mắt lại, vẫn nằm trong chăn. Mặc dù khối này chăn không có Ngô Á Lệ chăn thoải mái, nhưng hắn thực sự buồn ngủ. Nắm đèn đóng lại, hắn cau mày phân phó. Ồ, nhưng là tại sao vậy? Chúng ta sau khi át chủ bài cái gì à? Đèn bị Từ Đồng Lâm quan, nhưng Từ Đồng Đạo có thể cảm giác được hắn vẫn ngồi ở đầu giường. Không có nằm xuống, thời gian không còn sớm, ngày mai ngươi sẽ biết, mau ngủ đi, nhanh lên một chút, ngươi lại vòng vo, Tiểu Đạo, ngươi cái thói quen này thực sự không tốt, ngươi biết không? Từ Đồng Đạo một tiếng, cũng chưa có hạ văn. Giường đầu kia truyền tới Từ Đồng Lâm than thở thanh âm, đi theo tài truyền tới Từ Đồng Lâm lùi về chăn vang động. Một người nướng tiệm đột nhiên thay đổi hoặc có lẽ là gia tăng không phải là thịt nướng loại át chủ bài món ăn, dễ dàng làm nhưng không dễ dàng bằng khối này mới tăng thêm át chủ bài món ăn hấp dẫn khách hàng. bởi vì cửa hàng mặt tiền bảng hiệu đã nói cho mỗi một người. Đây là một nhà quán đồ nướng, người nào sẽ nghĩ tới một nhà quán đồ nướng át chủ bài món ăn không phải là thịt nướng, mà là khác. Đây không phải là treo đầu dê, bán thịt chó sao? Cái vấn đề này nhất định phải giải quyết, nếu không gia tăng át chủ bài món ăn ý nghĩa không lớn. Không được mời chào khách hàng hiệu quả, từ đồng đạo giải quyết phương pháp, là một khối màu đỏ thẫm biểu ngữ. Sáng ngày thứ hai, hắn liền cùng Từ Đồng Lâm, Cát Lương Hoa đi tìm một nhà quảng cáo tiệm in một cái chương màu đỏ thẫm biểu ngữ, bắt được trong tiệm trước tiên liền đem khối này biểu ngữ treo ở bên ngoài cửa điếm dưới chiêu bài mi. Khối này biểu ngữ lên có mấy cái chữ lớn màu trắng. Ngày hôm đó khởi bổn điếm long trọng đẩy ra toàn dương yến. Khối này biểu ngữ rất tốt đẹp rộng đủ dễ thấy. Dù sao Từ Đồng Đạo mướn là hai gian cửa hàng mặt tiền, có đầy đủ lớn vị trí treo một cái cũng khá lớn biểu ngữ. Điều này biểu ngữ là Từ Đồng Lâm cùng Cát Lương Hoa giúp phủ lên. Biểu ngữ bản thân rất tiện nghi, không đáng giá bao nhiêu tiền. Bọn họ chú ý điểm cũng không ở khối này biểu ngữ về giá cả treo xong sau, hai người đều ngước đầu nhìn khối này biểu ngữ, Từ Đồng Lâm hơi xúc động. Tiểu đạo, nguyên lai ngươi gần đây nghiên cứu nhiều như vậy dùng thịt dê làm món ăn, là muốn làm cái gì Toàn Dương Yến a? Ngươi cảm thấy vật này hội bán chạy sao? Cát Lương Hoa, Toàn Dương Yến không phải là nắm một cả con dê nướng xong, bưng lên bàn sao? Vậy kêu là nướng toàn bộ dê. Từ Đồng Đạo thuận miệng giải thích một câu, xoay người liền thu thập vừa mới treo biểu ngữ lấy ra cái ghế, hướng trong tiệm đi. Vừa đi vừa nói, có được hay không bán mấy ngày sẽ biết. Từ Đồng Lâm từ phía sau đuổi theo truy hỏi, chúng ta thịt nướng bán rất tốt, ngươi nghĩ như thế nào đến muốn bán cái này Toàn Dương Yến rồi hả? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tự mình nghĩ, Từ Đồng Đạo không có giải thích hứng thú, buông xuống cái ghế, phải đi phòng bếp bận rộn đi làm. Nếu từ hôm nay trở đi, đẩy ra Toàn Dương Yến, hắn liền có không ít món ăn cần phải chuẩn bị từ sớm. Tỉ như bạch cắt thịt dê, yêu cầu trước thời hạn nấu xong. Tỉ như muối tiêu dê chân cùng muối tiêu dê xếp hàng, cũng đều cần phải chuẩn bị từ sớm. Còn nữa thịt kho tàu thịt dê, dê bò cạp oa từ tay bắt thịt dê sùi cào hấp, dê tạp thịt nguội v.v. đều cần phải chuẩn bị từ sớm. Vì thế, hắn hôm nay lại mua một cả con dê, cái này dê trên người mỗi một vị trí, hắn đều phải làm ra một món ăn đến. Từ Đồng Lâm cùng Cát Lương Hoa tò mò theo vào phòng bếp, vốn là suy nghĩ nhiều hỏi Từ Đồng Đạo mấy vấn đề, thỏa mãn một chút lòng hiếu kỳ của mình. Kết quả, vào phòng bếp, bọn họ chính là Từ Đồng Đạo tráng đinh, Từ Đồng Đạo một bên mình làm công việc, một bên không ngừng phân phó hai người bọn họ trợ thủ. Từ Đồng Đạo không thích lãng phí, mà nhân lực lãng phí cũng là một loại lãng phí. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.